Triền miên sau ly hôn, chương 211 chỉ thế thôi. Góc truyện audio.com, chương 211 chỉ thế thôi. Lương Hạnh, cô quá khiêm tốn, dù không có Triệu Mịch Thanh tôi cũng không muốn bỏ lỡ một nhân tài như cô, nhưng nếu như cô cần tôi cũng có thể giải thích với quý tổng một chút. Bạn đang đọc truyện trên website chuyên hay online.com đọc phôn bộ truyện Triền miên sau ly hôn. Không cần, Lương Hạnh lạnh lùng ngắt lời anh ta, miệng cũng không có chút lưu tình nói, để người ngoài cho rằng tôi và anh thật sự mờ ám không phải kết quả mà anh muốn sao. Ân Cần định hót ở Nam Thành không được lại khiến tôi trở thành cái đinh trong mắt ở công ty của anh. Tôi thật sự bội phục việc anh phí hết tâm tư như vậy. Ăn trộm từ chuyên hay online.com vui lòng ghi nguồn, không đợi anh ta nói chuyện cô lại cười lạnh nói, tôi đã nói, cho dù anh thật tâm muốn tôi, vậy. Trước tiên hãy ly hôn với cô Tống, nếu không, đừng nói mập mờ, đến ngay cả một chút cơ hội may mày anh cũng không có. Dứt lời cô trực tiếp cúp điện thoại, sau đó đem điện thoại vứt sang bên cạnh. Lúc này trong văn phòng bên kia Thượng Điền cầm di động, môi mỏng mím lại thành một đường thẳng, đôi mắt sâu như giếng cổ, lạnh lùng băng lãnh. Ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, thư ký vội vội vàng vàng đi tới, vẻ mặt ngưng trọng nhìn anh ta, cô Tống xảy ra chuyện. Còn người Thượng Điền đột nhiên co rút lại, người đang ở đâu? Bệnh viện, Thượng Điền vội vàng chạy tới phòng bệnh, đã nhìn thấy sắc mặt người phụ nữ ngày thường luôn cao cao giờ phút này đang tái nhợt nằm trên giường, sợi tóc lộn xộn, thần sắc hư nhược không có một tia huyết sắc. Bạn đang đọc truyện trên website truyện hay online, đôi mắt anh ta tối sầm lại, bước chân đột nhiên dừng lại ở cửa. Bạn đang đọc truyện trên website truyenhayonline.com. Trong phòng còn có những người khác, cha mẹ Tống đều ở đây, để mang vẻ mặt âm trầm, hơi thở lạnh lùng. Ăn trộm từ chuyên hay online.com vui lòng ghi nguồn. Người phụ nữ đã tỉnh lại, có lẽ là nghe thấy động tĩnh, đôi mắt vô thần chậm rãi nhìn về phía anh ta, ngoại trừ bình tĩnh thì không có gì khác. 2.001.841 1.25.602.0018.41 2.25.60 cách chương.